nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 304. Mèo mèo, thấy chủ nhân của mình. Tiểu viên viên nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay của lão phu nhân. Chạy đến bên chân Lê Hương kêu meo meo. Lê Hương ngồi xồm xuống ôm lấy tiểu viên viên. Cong đôi môi đỏ mọng cười nói. Viên viên, có phải con có nhớ mẹ rồi không? Meo meo, lão phu nhân cười nói. Lê Hương, chắc cháu đói bụng rồi. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Lê Hương vừa mới tâm xong. Mái tóc đen tuyên xõa trên vai có chút xương nước ẩm ướt. Cô không mang khăn che mặt. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp lòng bàn tay to. Sạch sẽ sáng sủa. Bà nội, Lê Hương ngăn lão phu nhân lại. Đôi mắt trong vắt nhìn về phía thư phòng trên lâu. Nên chờ chút nữa không bà? Mạc tiên sinh, còn chưa xuông. Hàn Đình vừa đi ra ngoài. Nó nói có việc gặp ở công ty cần giải quyết. Cũng nói đêm nay sẽ không về. Cái gì? Hàng mi cánh bướm run lên. Cô không biết anh đã đi ra ngoài. Tối nay anh không về cũng chẳng r nói cô hay. Anh chưa bao giờ không về nhà vào buổi tối. Lê Hương ôm tiểu viên viên. Đầu cúi thấp, cô cảm thấy uất ức. Anh rốt cuộc đang giận cái gì chứ? Hay, Vân đang nghi ngờ cô và Mạc Tử Tiễn. Giữa cô và Mạc Tử Tiễn chẳng có gì cả. Lúc này, yêu nhau đi tới. Xoa xoa đầu nhỏ của Lê Hương. Lê Hương, yêu nhau để chung sống khó. Hôn nhân thì cần có sự có găng của hai bên. Hàn Đình là một người rất cô đơn. Bà là người duy nhất ở bên cạnh nó suốt mấy năm qua. Con biết nó cần gì nhật không? Đó là cảm giác an toàn. Đêm nay cháu quá chói mắt khiến nó rất bất an. Nó đối với cháu giống như là nó rất muốn nắm chặt cháu trong tay. Nhưng nó lại sợ làm cháu đau. Lê Hương ôm tiểu viên viên trở về phòng ngủ. Tiểu viên viên vùi vào đè ở HD ổ của mình. Rất nhanh ngủ say. Lê Hương nằm trên giường. Nghĩ đến những gì bà nội vừa nói. Cô lần qua lăn lại không ngủ được. Xoay người sang một bên. Cô vươn bàn tay nhỏ bé chậm rãi vuốt ve chiếc cồi anh đã ngủ. Bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Lê Hương lấy điện thoại ra. Gửi cho anh ấy một phim nhắn WeChat. Tối nay anh thực sự không về sao? Tinh. Một tiếng, anh rất nhanh đã trả lời lại, khiến người ta không thể không hoài nghi liệu thời khắc này có phải anh cũng rỗng cô. Đang cầm điện thoại gửi tin nhắn. Mạc Tuân, anh ngủ trong công ty. Lê Hương đếm những từ mà anh trả lời. 1, 2, 3, 4, 5, chỉ có 5 từ, thực sự quá ngắn. Lê Hương soạn một tin khác. Em muốn nói chuyện với anh, nhưng tin vẫn chưa gửi đi. Tin nhắn của anh lại đến. Anh đi họp rồi. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon. Anh đơn phương tuyên bố kết thúc cuộc trò chuyện. Lê Hương tức giận ném điện thoại lên tủ giường. Sau đó ôm gối của anh vào lòng. Trong đầu tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp trai nổi giận của anh. Cô siết chặt tay đâm hai cái vào gối. Rất nhanh, cô lại đặt cái gối xuống dưới đầu. Mùi thơm sạch sẽ của anh Vân còn vương trên gối. Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhăn vào đó, mê man chìm vào giấc ngủ. Cách chương.